Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé, với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Hôm nay nghẹt mũi quá nên like tất cả các chuyện đều rất là muộn. Và đọc mà chút lúc nào phải nghỉ thì về nghỉ nha anh em nhé. Nhưng không biết đọc được đến mấy giờ. Xin chào giới viết NC, chào Cao Lương Nguyễn, chào Ngô Văn Thuyết, chào Toàn Nguyễn. Như vậy là Xích Tâm Tuần Thiên hình như là cái bảng xếp hạng mới, bảng phong vân lại tháng 7 lại xếp top 1 luôn. Tuy nhiên là vẫn chưa lên được view. Mặc dù đọc cũng rất là nhiều rồi. Thì thực ra là cũng hơi nản. Nên cũng rất mong anh em nào đang theo bộ truyện này thì hãy ủng hộ Tiến Phong, động viên tinh thần bằng những cái like và comment thật nhiều nhé. Bởi vì nó hơi ít view nên cũng nản nữa. Đây bảng xếp hạng tháng 7, top 40 Nguyệt Phiếu, top 1 Xích Tâm Tuần Thiên, Tinh Hà Di Thẩm, và trên cả bên Túc Mệnh Chi Hoàn, Quang Âm Chi Ngoại, trên mấy cái bộ truyện đang hot bây giờ. Chắc là sau nó cũng nó rất là cuốn tiếp, thì mình cũng đang tò mò đoạn sau như nào. Còn chúng ta thì bây giờ mới đến chương bây giờ thì mới chương 1000, trên 1002 của bản dịch, thì có nghĩa là mới được một nửa của bản dịch thôi, còn chuyện cuối thì nó vẫn chưa ra đến tập cuối, vẫn đang tiếp tục ra. Thì hy vọng là vẫn có thể vững tâm và theo bộ truyện này. Ok nhá, và chúng ta vào tập truyện. Chúc em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Hàng tháng thế nó xếp rất là cao, toàn top 3 trở lên thôi. Nên cũng cố gắng. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 193. Thạch Môn Lý Thị có hùng mạnh không? Đào Băng Hoàng cũng là một thế lực cắm rễ ở hải ngoại. Năng lực của Lý Long Xuyên đạt yêu cầu không? Vạch trần âm mưu nhiều năm của quần đảo ven biển, cũng dựa vào việc này mà mở rộng lực ảnh hưởng của Đào Băng Hoàng đến trình độ lớn nhất. Nhưng mà Trần Trị Đào chỉ đi ngang qua, tiện tay ra một đạo mệnh lệnh, đã khiến cho sức ảnh hưởng của Đào Băng Hoàng tan rã hơn một nửa. Cũng không phải là do năng lực của y mạnh hơn Lý Long Xuyên, mà là quyền thế ở quần đảo ven biển này y có được Điếu Hải Lâu giao cho mạnh hơn Lý Long Xuyên rất nhiều. Lại mất kết nối. Chúng ta nghe tiếp nhé. Trần Trị Đào thần lâm cảnh cũng chỉ là đệ tử thế hệ trẻ tuổi của Điếu Hải Lâu mà thôi. Công pháp của ngũ tiên môn huyền bí rằng có 5 vị cường giả ngoại lâu, còn có hải thú chấn tộc, cũng không tính là yếu. Nhưng lại là Bích Châu bà điều khiển ở trong tay. Mà Bích Châu bà chỉ là một trong 24 vị trưởng lão thực quyền, thần cũng chỉ được xếp vào nhóm trưởng lão hạ vị mà thôi. Mặc dù bà có thể thao túng ngũ tiền môn, nhưng mà cũng không phải là dựa vào thực lực bản thân, mà là dựa vào cái thân phận trưởng lão thực quyền của Điếu Hải Lâu mà thôi. Khương Vọng đi một đường đến đây, vừa dụng tâm lại nghiêm túc, nhưng có thể biết được bao nhiêu chứ? Chỉ có một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Nhưng mà mới chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm đã to như vậy rồi. Quả thực hắn đã quyết ý muốn cứu Trúc Bích Quỳnh, thì dù có muôn vàn khó khăn cũng không có chùn bước. Nhưng hắn vẫn sẽ lo lắng thấp thỏm, sợ sẽ liên lụy cho bằng hữu. Những điều này đều là những cảm xúc hết sức bình thường. Dù Khương Vọng có tâm kiên định như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể hoàn toàn ngoại lệ. Nhưng ở trong mắt của Trọng Huyền Thắng thì chuyện này không thể tha thứ. Bởi vì hắn ta biết rõ đây là chuyện khó tới mức nào. Hắn ta còn biết chuyện này sẽ hiểm trở từ lâu. Dưới góc nhìn của Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng có tích quyết tâm nhưng không có giác ngộ. Nếu như huynh còn có nghĩ những chuyện linh ta linh tinh như này thì huynh không cần cứu Trúc Bích Quỳnh nữa. Trọng Huyền Thắng gần như là muốn ghim vào trong mắt Khương Vọng. Rất ít khi hắn ta lại nghiêm túc như thế với Khương Vọng. Ta không phải nói đùa với huynh. Khương Vọng, ta thật lòng là đang nhắc nhở huynh đấy. Khương Vọng im lặng một lát, Được, ta biết rồi. Hắn cũng nghiêm túc nói. Ta nhận ra ta đã có cố gắng đến mấy, nhưng mà lại chỉ là nhận lấy thất bại. Từ giờ trở đi, ta nhận ra ta cũng chỉ có thể liên lụy đến mọi người, khiến cho toàn bộ thế lực ở trên biển của huynh và Khương Vô Ưu sẽ trở về con số không. Trọng Huyền Thắng lặng nhìn hắn một lúc, khi xác định sự quyết tâm quán không hề phù phiếm, thì duỗi bàn tay mập mạp ra và nắm lấy tay hắn. Chúc mừng huynh, Khương Vọng. Hiện tại ta mới có thể nói, bằng hữu của huynh có hy vọng cứu được. Sau khi khiêm tốn nhận lấy phê bình, Khương Vọng lại càng khiêm tốn hơn nữa. Vậy hiện tại ta phải làm sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn tin tưởng trí tuệ của Trọng Huyền Thắng hơn là suy nghĩ của bản thân mình. Làm theo lời của lão thái bà kia, nhưng không làm theo tất cả. Trọng Huyền Thắng nói rất chắc định. Trước tiên phải lôi kéo làm quen với Dương Liễu, nghĩ cách móc nối được với đường dây Hải Kinh Bình. Chuyện này không thành vấn đề. Ngoài ra, Khương Vọng nói tiếp. Ta có tuyến đường riêng của mình, có thể lấy được một ít tin tức từ Điền ra, có lẽ cũng giúp ích cho chuyện này. Trọng Huyền Thắng nhìn hắn một lúc lâu. Xem ra hành trình thất tình có cụ hình còn phong phú hơn so với tưởng tượng của ta đấy. Nhưng hắn ta cũng không nghiên cứu kỹ xem cái tuyến đường mà Khương Vọng nói là như thế nào. Dù cho biết rõ bây giờ hắn ta có hỏi thì Khương Vọng chắc chắn sẽ nói. Người lớn lên trong sự lạnh nhạt như Trọng Huyền Thắng cực kỳ trân trọng tình hữu nghị với Khương Vọng. Điều này có thể hiện ở rất nhiều mặt. Cuối cùng hắn ta chỉ nói. Tin tức nào có đủ giá trị thì thông báo cho ta. Chỉ có hình mới có thể đưa ra phán đoán xem tin tức gì là có giá trị. Đương nhiên rồi. Khương Vọng trả lời. Hai người kết thúc cuộc trò chuyện lần này. Sau đó từng người lần lượt ra khỏi đỉnh Tinh Hà. Dù hiện tại vẫn chưa có nắm chắc chuyện nghĩ cách cứu Trúc Bích Quỳnh, nhưng có vẻ như là ý chí kiên định hơn một chút rồi. Thái Hư Huyễn Cảnh thực sự vẫn rất đỉnh. Nếu như không suy xét đến thế lực sau lưng Thái Hư Huyễn Cảnh, không xét đến tình giữ bí mật tin tức, mà chỉ xét đến góc độ nói chuyện, thì nó đã thắng bất cứ một thuật pháp hay là dụng cụ quý hiếm nào mà Khương Vọng biết. Ví dụ như là việc Khương Vọng làm ra sau khi ra khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh vậy. Chế tén đang ngưng tụ hơi nước, để nước sạch bao phủ trọng đồng ở trong phòng. Sau đó đánh một đạo ấn quyết lên đó, rồi lại lấy ngón trò làm bút, nhẹ nhàng lướt một đường theo phương ngang ở trên nước. Một bí thuật này được truyền lại từ Đại Trạch Điền Thị, tên là Kính Tâm Hồ. Nghĩa như tên, chính là cho tâm hồ của thụ thuật giả chiếu vào trong nước. Tin tức mà thi thuật giả truyền vào trong nước cũng sẽ in vào trong tâm hồ của thụ thuật giả. Trong vòng chu vi trăm dặm, loại cảm ứng này sẽ không có biến mất. Điền Thường cũng không cung cấp phương thức liên lạc với khoảng cách xa hơn, hoặc là gã không muốn làm vậy. Tiền đề để thực thi thuật kính tâm hồ là thụ thuật giả cho phép chiếu tâm hồ. Mà thụ thuật giả của cái bí thuật này tất nhiên là Điền Hòa, người bị Điền Thường chỉ định sẽ thực hiện nhiệm vụ trao đổi tin tức với Khương Vọng. Bởi vì bản thân Điền Thường còn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, không thể biến mất quá nhiều lần, nếu không sẽ khiến cho Điền An Bình nghi ngờ. Đương nhiên, Khương Vọng cũng không khẳng định lời này là thật hay là giả, chỉ là Điền Thường đơn phương nói như vậy mà thôi. Bọn họ có nền móng hợp tác, song song cũng không thể tránh khỏi nghi ngờ. Sau khi hoàn thành bí thuật kính tâm hồ, Khương Vọng cũng không phải chờ đợi quá lâu, bởi có lẽ là người của Điền gia vẫn còn trên hoài đảo. Lần này Khương Vọng đã ngồi yên ở vị trí trước bàn, rồi tự pha cho mình một ấm trà. Hắn chỉ uống hai ngụm trà, thì nam nhân trung niên với khuôn mặt chất phác quen thuộc đã trực tiếp đẩy cửa đi vào, rồi rất tự nhiên mà trở tay cài cửa lại. Có vẻ như cuộc sống trong thất tâm cốc không hề khiến cho Điền Hòa thay đổi một chút nào. Xem ra ông ta vẫn chất phác và giản dị như vậy, giống như một người hiền lành, không có tí tính nguy hiểm nào. Khương Vọng liếc mắt nhìn cửa sổ đang mở, rồi lại nhìn Điền Hòa nói. Ta cho rằng cách ông đến sẽ bí mật một chút chứ. Càng là chuyện bình thường thì sẽ càng không bị chú ý. Đây là kinh nghiệm mà ta có được qua một ít năm tháng sống tạm bợ. Điền Hòa đi tới trước mặt Khương Vọng, rất bình tĩnh nói: Ngài có dặn dò gì sao? Có ích ấy nhỉ? Khương Vọng gật gù rồi hỏi ngược lại: Ta nói Điền Thường phải báo với ta có khi có tin tức, mà sao mấy ngày nay gã không lấy một chút phản ứng nào là sao? Hay là quên mất rồi? Là có tin tức quan trọng thì báo cho ngài. Điền Hòa sửa lại lời Khương Vọng một cách chân thành. Ông ta nhấn hai chữ quan trọng rất nặng. Khương Vọng nghe vậy thì cười. Có vẻ như hiện tại Điền Thường rất tín nhiệm ông, có gì cũng nói cho ông biết hết. Điền Hòa lại lắc đầu. Điền Thường không tin tưởng bất cứ ai hết. Ông ta giải thích. Chỉ là cái giá mà ta phải trả khi phản bội hắn quá lớn, cho nên hắn mới giao cho ta một ít việc khá quan trọng mà thôi. Còn có việc sao ông ta phản bội Điền Thường thì sẽ phải trả một cái giá lớn thì không cần phải giải thích với Khương Vọng, bởi vì Khương Vọng hoàn toàn biết nội tình như thế nào. Nếu nói tới tín nhiệm, ông cảm thấy Điền An Bình tín nhiệm Điền Thường không? Mà vì sao lại tín nhiệm Điền Thường? Khương Vọng hỏi tiếp. Điền Thường đã nói qua về suy nghĩ của hắn, nhưng ta muốn nghe một ít ý kiến của ông. So sánh Điền Thường và Điền Hòa, nhìn từ bề ngoài cho thấy tính cách, thậm chí là phong cách làm việc đều là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng xét theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ lại cùng là một loại người. Điền An Bình không cần sự trung thành của Điền Thường, chỉ cần Điền Thường nghe lời là được. Mà trước khi có được năng lực giết chết Điền An Bình, thì Điền Thường trước sau vẫn còn là con chó săn trung thành nhất của Điền An Bình. Điền Hòa nói tiếp. Để chứng minh cho điều này, Điền Thường đã giết chết đứa cháu duy nhất của Điền Hoán Trực. Đương nhiên hành động quán ta rất gọn, ngoại trừ Điền An Bình và ta thì không có ai biết hết. Khương Vọng cũng có ấn tượng với cái tên Điền Hoán Trương này. Người kia chính là gia lão Điền gia lần trước trấn thủ ở Thất Tình Cốc. Bản thân Điền Thường sẽ không có nói tự tin tin tức này cho Khương Vọng biết. Hắn ta chỉ có thể thể hiện một phần giá trị nhất định, để Khương Vọng không lật tung bàn cờ là được. Hắn ta cho rằng dù có bỏ thêm một phần thì là để lãng phí. Còn Điền Hòa không bắt buộc phải nói, nhưng vẫn chủ động nói. Ông ta cũng đang dùng cách của mình để thể hiện ra giá trị bản thân đối với Khương Vọng. Đại Trạch Điền Thị thực sự là một nơi chuyên sản xuất ra kẻ điên. Khương Vọng thầm nghĩ như vậy. Từ lời nói của Điền Thường và Điền Hòa thì có thể chép lại tạo nên một khí cạnh điên rồ lại ác nghiệt của Điền An Bình. Hình tượng về một kẻ điên trong thiên hạ, trong thiên kiêu, từ lời nói và cảm nhận của người khác này đã dần hiện rõ ở trong lòng Khương Vọng. Điều này làm cho Khương Vọng càng hiếu kỳ với chuyện mà Điền An Bình muốn làm ở quần đảo ven biển. Cái tên thiên kiêu này hợp tác với Khánh Hy, sắp đạt được gì đó ở hải ngoại, đến cùng nó muốn làm gì? Nhưng hắn biết, dựa vào thủ đoạn của Điền An Bình thì hắn hỏi ai thì cũng không có đáp án, chỉ có thể tự mình đi tìm kiếm, tự mình khám phá mà thôi. Mà có thể kết quả sau cùng cũng không mấy tốt đẹp. Điền An Bình cũng sẽ không quan tâm hắn có phải là thanh bài tứ phẩm của Tề Quốc hay không, chân thân có tước vị hay không. Hiểu biết của Điền gia về ngươi, hiểu biết của Điền gia của ngươi về quần đảo ven biển có đủ thấu đáo chưa? Còn phải xem là phương diện nào. Điền Hòa trả lời. Không sai. Khương Vọng thỏa mãn gật gù. Xem ra từ lúc đi theo Điền Thường, ông cũng gặt hái được địa vị cao hơn rồi đấy. Điền Hòa nói. Mờ mịt hơn so với tưởng tượng của ngài. Xem ra ông ta rất không hài lòng đối với tình trạng hiện tại, cũng không mong muốn cứ mãi dựa vào Điền Thường. Nhưng cũng có thể là ông ta cố ý biểu hiện như vậy. Hiện tại Khương Vọng không muốn phỏng đoán qua lại với kiểu người bụng dạ thâm sâu như ông ta. Hắn không có quá nhiều tình lực để có thể phân tâm, cho nên trực tiếp nêu ra nhu cầu của bản thân. Ông có hiểu rõ về Bích Châu bà không? Là trưởng lão thực vụ của Điếu Hải Lâu, chắc là xếp thứ 8 cho đến thứ 10 ở trong số 12 vị trưởng lão thực vụ. Điền Hòa nghe xong lập tức nói, hiển nhiên hoàn toàn nắm rõ bất cứ tình báo nào liên quan tới Điền gia ở trong đảo ven biển, đồng thời cũng nghiêm túc tiếp thu. Bà ta ở sau lưng chống đỡ cho Ngũ Tiền Môn, đồng thời cũng là người hệ cô Hoài Tín, trưởng lão thứ 2 của Điếu Hải Lâu. 24 vị trưởng lão thực quyền của Điếu Hải Lâu thường được ngoại giới chia thành 4 vị trưởng lão thượng vị, 8 vị trưởng lão trung vị, 12 vị trưởng lão hạ vị. Nhưng là trưởng lão cao cao tại thượng của Điếu Hải Lâu, nên chắc chắn bọn họ không dùng danh xưng như vậy, mà gọi trưởng lão Tịnh Hải, trưởng lão Hộ Tông và trưởng lão Thực Vụ. Từ tên và chức vụ có thể thấy được giá trị hệ thống bọn họ trong Điếu Hải Lâu. Tịnh Hải là việc quan trọng nhất, thứ nhì là tông môn truyền thừa, và cuối cùng mới là tông môn Thực Vụ, chỉ ít thì bề ngoài là như vậy. Những tin tức mà Điền Hòa nói thì Khương Vọng cũng biết, nhưng mà thông qua tình báo của Khương Vô Ưu mới biết được. Bởi vậy có thể nhận xét rằng sự hiểu biết của Điền gia về Điếu Hải Lâu đã vượt qua Trọng Huyền gia, bởi vì bọn họ vốn tập trung nhiều thời gian và tinh lực ở bên trên biển hơn so với Trọng Huyền gia. Bốn vị trưởng lão Tịnh Hải của Điếu Hải Lâu đều đạt tu vi động chân. Bích Châu bà lại cô vào cô Hoài Tín chân nhân. Thảo nào mà tràn đầy tự tin như vậy. Còn Hải Tông Minh? Khương Vọng hỏi. Là trưởng lão Thực Vụ đã chết của Điếu Hải Lâu, vốn dĩ đứng hàng thứ 10 đến 12 trong số các trưởng lão Thực Vụ. Điền Hòa tiếp tục nói mà không cần nghĩ ngợi. Lão hẳn là người mà thuộc hệ Tần Trinh, trưởng lão thứ 2 của Điếu Hải Lâu, không giống với thứ tự nghiêm cẩn ở bên phía trưởng lão Tịnh Hải. Trưởng lão Hộ Tông và trưởng lão Thực Vụ không có bảng xếp hạng cụ thể, cơ bản tất cả đều được quản lý một đống chuyện. Ít nhất là trên danh nghĩa địa vị của bọn họ ở trong tông không được phân rõ tuần tự trước sau. Mà xếp hạng mà Điền Hòa nói tới chỉ là phán đoán dựa vào những thông tin về thực lực và sức ảnh hưởng của bọn họ do Điền gia tổng hợp khắp nơi. Cũng không hoàn toàn là chính xác, vì thế xếp hạng hơi không ổn định. Chỉ có trưởng lão Tịnh Hải là có xếp hạng chính xác, xếp hạng quyết định thực lực của bọn họ ở trong tông môn nho nhỏ to nhỏ thế nào. Khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xếp hạng cũng cơ bản quyết định thứ tự tiếp trưởng tông môn của bọn họ. Đương nhiên, tất cả trưởng lão đều phải tuân theo sự lãnh đạo của Điếu Hải Lâu. Chỉ có Điếu Hải Lâu chủ mới là người có quyền lực cao nhất ở trên quần đảo ven biển rộng lớn này. Khương Vọng nói tiếp. Ông cũng có thể kể cho tôi nghe một chút về Hải Kinh Minh. Người này là trưởng lão hộ tông của Điếu Hải Lâu, chắc chắn nắm giữ một trong ba vị trí đầu trong số 8 trưởng lão hộ tông. Làm việc khiêm tốn, nhưng lại là nhân vật lợi hại. Ông ta là người thuộc hệ nào? Điền Hòa lắc đầu một cái. Cái này thì không rõ. Đã đến vị trí như Hải Kinh Bình thì đã là không cần dựa vào bất cứ ai nữa rồi. Thường thường chỉ có người thân cận mới biết ông ta hợp tác với ai, lại bất hòa cả ngoài mặt lẫn trong lòng với ai. Những người ngoài như chúng ta rất khó mà có thể biết được. Điền Thường đã kiếm sống ở trên biển từ trước đây rất lâu. Nhưng Điền Hòa lần này mới ra biển là vì thân tín của Điền Thường công tử. Dù có sự trợ giúp của Điền Thường, dù có tình báo của Điền gia hoàn toàn bày ở giữa trước mắt ông ta, thì sự hiểu biết của ông ta đối với những tin tình báo này cũng quá sâu sắc rồi. Từ đó có thể thấy được ông ta đã tốn bao nhiêu công sức. Chỉ cần ông ta tình nguyện, thì với thái độ chân thật này cũng đủ để ông ta có thể bộc lộ hết tài năng ở bất cứ một nơi nào. Khương Vọng cảm thấy rất khó hiểu. Vì sao ông ta cứ luôn khiêm tốn, kiềm chế, ngầm chịu đựng lâu như vậy? Là ở Điền gia không có cơ hội cho nhân tài ra mặt sao? Sao có thể như vậy được chứ? Áp chế thiên tài là chuyện mà tiểu môn tiểu hộ như Phương gia ở thành Phong Lâm mới làm. Bởi vì nguồn tài nguyên bọn họ khan hiếm. Cho cái này thì tất phải bớt cái kia. Thực ra là một số thời điểm cũng không có lựa chọn khác. Nhưng bất luận là danh môn đỉnh cấp thì đều không làm chuyện ngu ngốc áp chế thiên tài. Điền Thường là vì mưu hại gia lão, cướp đoạt danh đao, triều tín, cho nên mới khiêm tốn ngầm chịu đựng, không dám khoe mẽ vì sợ bại lộ chuyện xấu. Nhưng Điền Hòa thì là vì nguyên nhân gì? Sau lưng ông ta có chuyện xưa sao? Rồi trong lòng Khương Vọng còn có nghi ngờ, nhưng mà ngoài mặt chỉ hỏi. Vậy ông biết gì về Dương Liễu không? Điền Hòa trực tiếp lắc đầu. Trong tình báo của Điền gia không có người này. Giúp ta thăm dò người này. Khương Vọng nói không chút khách khí. Không thành vấn đề. Thế nhưng nếu như ngài muốn nhắm vào người này là để làm chuyện gì, thì sẽ rất dễ bại lộ quan hệ giữa ngài và Điền Thường. đối với ngài mà nói thì cũng không có lợi. Giá trị Điền Thường không chỉ có như vậy, Điền Hòa nhắc nhở. Khương Vọng chỉ nói, cứ làm theo lời ta. Được. Điền Hòa giống như là một lão thần trung thành tuyệt đối, không khuyên được quân chủ nên chỉ nghe lệnh. Ta sẽ báo lại tin tức cho ngài sớm. Ông ta trực tiếp kéo cửa ra khỏi phòng giống như lúc đến. Nếu như không cân nhắc đến nhân tố trung thành, vì đây thực sự là một thuộc hạ rất đáng để trọng dụng. Khương Vọng chỉ muốn tạo dựng mối quan hệ với Dương Liễu, theo lời của Bích Châu bà, từ đó móc nối được với Hải Kinh Bình, cố gắng để Hải Kinh Bình giúp đỡ thả Trúc Bích Quỳnh. Hắn cũng không định làm gì Dương Liễu, nhưng hắn không muốn giải thích với Điền Hòa, bởi vì người như Điền Hòa rất đáng sợ, biết càng nhiều thì càng đáng sợ. Hiện tại Khương Vọng có thể áp chế ông ta cũng chỉ là vì đúng dịp gặp may, ở trên mới biết được bí mật của ông ta mà thôi. Thực ra đối với Điền Thường cũng là như vậy. Thành thực mà nói, càng muốn tiếp xúc với loại người như là Dương Liễu, dù cho hắn không thích dáng vẻ tô son điểm vấn kia của Dương Liễu, hắn cũng không thể hiểu rõ Dương Liễu. Nhưng mà dù sao, một người có thể bị tình cảm làm cho choáng váng thì vẫn dễ ứng phó hơn so với những người có bụng dạ sâu không lường được như là Điền Hòa. Tình huống hiện tại chính là hai tay hắn đang nắm chặt bảy tấc của một con rắn độc. Hắn có thể bóp chết bọn họ bất cứ lúc nào. Đây chính là điều giúp hắn có thể điều khiển hai người này. Nhưng hắn cũng không muốn trực tiếp giết chết hai con rắn độc này, mà là muốn lợi dụng bọn họ làm việc cho mình. Như vậy cũng có nghĩa hắn phải chấp nhận chuyện luôn trong tình trạng nguy hiểm, có thể sẽ bị cắn trả lại bất cứ lúc nào. Vì thế khi đối mặt với Điền Thường và Điền Hòa, trước sau như một, Khương Vọng luôn làm một chuyện, đó chính là bảo vệ chỗ yếu của bản thân. Hắn không muốn thử thách tính người, đặc biệt sẽ không có thử thách tính người của Điền Thường và Điền Hòa. Dương Liễu đã về tới Hoài Đảo, cũng không phải là vì hoạt động hải tế đang đến gần, bởi vì mấy ngày về lại Hoài Đảo này, ngày nào y cũng uống đến say mềm, không tham dự vào chuyện gì khác. Khương Vọng đoán ra kết quả một cách dễ dàng. Dương Liễu đã bị loại trong quá trình theo đuổi Chiếu Vô Nhạn. Dựa theo tin tức Điền Hòa cung cấp, Dương Liễu thích quần áo đẹp, thích rượu ngon và cũng rất chú ý dáng vẻ. Xét về mặt tu hành, y cũng coi như là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Hải Kinh Bình. Tình cảm với Hải Kinh Bình cũng rất tốt. Bích Châu bà để lại cách liên lạc với Hải Kinh Bình cho Khương Vọng cũng không phải là không có lý. Nếu như lúc trước Khương Vọng thực sự kết bạn vui vầy với Dương Liễu ở đảo Tiểu Nguyệt Nha. Nhưng mà trên thực tế, bởi vì Hứa Tượng Càn, Dương Liễu có thể hòa nhã với Khương Vọng mới là lạ. Còn về điều Khương Vọng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, mặt nóng rán mông lạnh rồi. Nếu như có thể cứu Trúc Bích Quỳnh, chịu chút thiệt thòi cũng chả sao. Trên đảo Nguyệt Nha, chỗ khách rượu thường đi nhất chắc chắn là bãi đá ngầm Thanh Ngao. Nơi đã được gọi như vậy là vì có một cục đá khổng lồ hình con ngao. Mà Thanh Bình Nhạc là tiểu lâu tốt nhất trên bãi đá ngầm Thanh Ngao này. Trước khi tới Thanh Bình Nhạc, Khương Vọng dùng 300 viên đạo nguyên mua một vò thiên nhai khổ. Cái loại rượu này không phải là hạng thường, nghe nói là loại rượu tổ sư Điếu Hải Lâu, Điếu Long Khách thích uống nhất hồi trước. Hàng năm chỉ sản xuất 10 vò mà thôi. Khương Vọng còn phải nhờ Bích Châu bà giúp mới mua được. Hắn hoàn toàn có thể dùng cách khác, nhưng mà chính việc nhờ vả này cũng là một cách báo cáo cho Bích Châu bà. Người tự mang rượu đi vào tiểu lâu bình thường sẽ không có hoàn nghênh, nhưng mà chỉ cần đưa bạc đủ nhiều thì cũng chả phải vấn đề gì hết. Tay trái nửa ôm vỏ rượu, Khương Vọng không mời tự vào, xông vào nhã gian của Dương Liễu. Lúc đó Dương Liễu đang ở một mình uống rượu bên cửa sổ, mặt mày nhúm vẻ cô đơn. Đột nhiên nghe thấy có động tĩnh, lông mày y cau lại muốn tức giận. Thấy là Khương Vọng tới, bèn đè lửa giận xuống một chút, nhưng mà giọng điệu vẫn không chào đón gì. Không hỏi mà lấy là trộm, không mời mà vào là cướp, quân biết hay không? Khương Vọng vừa nghe lời này biết mình bị giận chó đánh mèo vì Hứa Tượng Càn. Nếu không thì Dương Liễu đâu cần phải ra vẻ nho nhã như vậy, rõ ràng đang nhắm vào người đọc sách mà. Nhưng mà người đọc sách chưa chắc ai cũng thơm hương mực, có bạn bè vô liêm sỉ thì lại khó tránh khỏi việc học theo. Khương Vọng chẳng những không buồn bực, mà ngược lại còn cười nữa. Liễu huynh đừng có như vậy, ta đến cửa chào hỏi, một không trộm, hai không cướp, sao mà gọi là kẻ cướp đây? Chớ có quên, lúc ở Tam Vị Trang, ta còn từng mời ngươi ăn hải sản đấy. Lời này cũng là mệt hắn không biết xấu hổ mà mở miệng. Lúc ấy nếu không phải là Dương Liễu quấn quýt năn nỉ, bỏ ra tiền đặt hết bao, đặt bao hết, sao y lại có được vào bàn cơ chứ? Có điều lúc ấy y đã quấn quýt năn nỉ để được ngồi, thì bây giờ không còn cách nào từ chối Khương Vọng. Y chỉ buồn bực ấp úng nói: ta họ Dương. Dương Liễu huynh, ngươi hiểu lầm rồi. Khương Vọng gấp gáp bổ sung: ta gọi ngươi là Liễu huynh là cố ý gọi tên để tỏ vẻ thân thiết, tự như ta gọi Hứa Tượng Càn là Tượng Càn huynh vậy đấy. Ngươi còn dám nhắc tới Hứa Tượng Càn sao? Dương Liễu vỗ bàn: ngươi tới làm nhục ta có phải không? Đi theo tới tận Hoài Đảo để làm nhục ta sao? Hiểu lầm rồi. Khương Vọng đi vài bước đến trước bàn, thành khẩn nói: Dương Liễu huynh à, ta rời khỏi đảo Tiểu Nguyệt nhà hơi sớm, đã xảy ra chuyện gì sao ta biết được cơ chứ? Dương Liễu đại khái cũng hiểu, việc mình nổi giận với Khương Vọng đúng là đánh mất phong độ, phẫn nộ mà dựa vào ghế, mạnh miệng nói: không có gì. Khương Vọng thuận thế ngồi xuống ngay bên cạnh y, làm như là bạn thân thương lắm, nói với vẻ quan tâm: lời này có lẽ ta không nên hỏi. Ngươi và Chiếu cô nương thế nào rồi? Cũng chả có gì. Dương Liễu nhìn ra cửa sổ, cố hết sức để nói giọng của mình có vẻ bình tĩnh. Nàng nói là mong ta đừng có đi theo nàng nữa, mong ta có cuộc sống của mình. Sau khi nói xong y còn cười lạnh một tiếng, đại khái là để tỏ vẻ mình không có để ý. Nhưng rõ ràng ánh mắt đã phiếm lệ rồi. Khương Vọng than nhẹ trong lòng, người thanh thiên này vẫn còn rất là sĩ diện, chứ nếu đổi lại, cách nói kiểu này hoàn toàn không tác dụng với Hứa Tượng Càn. Hứa Tượng Càn sẽ chỉ trả lời bằng câu nói buồn nôn kiểu như là: cuộc sống của ta chính là nàng, ta nào có bám theo nàng, ta chỉ là đang đi theo duyên phận của chúng ta thôi. Kiểu đó sẽ không bao giờ nhận thua mà đi mất, một mình chán nản như Dương Liễu này. Vậy thì đúng là đáng tiếc thật đấy. Mặt Khương Vọng ra vẻ rất thành khẩn: ta nói thật, ta cảm thấy ngươi và Chiếu cô nương xứng đôi lắm. Thế so với Hứa Tượng Càn thì sao? Dương Liễu hỏi. Hứa Tượng Càn nào bằng ngươi được chứ? Khương Vọng nói năng có khí phách, chỉ thiếu nước là chỉ trời thể thốt. Ngươi giỏi hơn hắn nhiều. Thật sao? Dương Liễu quay đầu lại, nhìn hắn chằm chằm. Ta giỏi hơn chỗ nào? Khương Vọng không nghĩ tới ý đệ thành thực như vậy, ngẩn người ra một lúc mới nói: tóc ngươi nhiều hơn hắn đấy. Rõ ràng Dương Liễu lạc lõng hơn nữa. Y thở dài một hơi, không có tâm trạng gì. Khương Vọng nói: nếu ngươi tới chào phúng ta. Không có tâm trạng gì với Khương Vọng, nói: nếu ngươi tới chào phúng ta, thì thực chất không cần làm vậy đâu. Trước kia giữa ta và Hứa Tượng Càn đúng là có chút mâu thuẫn, nhưng mà cũng chỉ vì ý trùng nhân thôi, ai nấy dùng thủ đoạn của mình mà thôi. Giờ Hứa Tượng Càn thắng rồi, các ngươi tội gì còn làm vậy? Xem ra lần này y đã tổn thương lắm rồi, hoàn toàn không còn chút tranh cường háo thắng gì nữa. Chiếu Vô Nhàn cũng không phải là kiểu người làm cho người ta liếc mắt một cái thì kinh diễm, nhưng mà lại là dịu dàng xâm nhập vào trong cuộc sống của người khác như là gió xuân thành mưa. Không nói tới những điều khác, cả Dương Liễu, Hứa Tượng Càn đều có thể coi là tuấn tài đương thời. Nhưng mà cả hai đều đang hồn siêu phách lạc vì nàng. Thật ra là nói Hứa Tượng Càn thắng thì cũng chưa chắc đâu. Chiếu cô nương không phải là người dễ động lòng, nàng ta có mục tiêu rất rõ ràng, biết mình muốn gì. Ta cảm thấy nàng ta sẽ không dừng vì bất cứ ai đâu. Vào lúc Chiếu Vô Nhàn âm thầm quan sát Khương Vọng, sao Khương Vọng lại không nghiêm túc quan sát nữ nhân khiến cho Hứa Tượng Càn si mê này cơ chứ? Những điều hắn nói lần này hoàn toàn là nói thật. Bây giờ Hứa Tượng Càn nhiều nhất cũng chỉ xem như là không bị chán ghét mà thôi. Khương Vọng phân tích một phen như vậy, bất kể đúng sai thế nào, ít nhất thì từ ngoài mặt có thể có vẻ rất kinh nghiệm, có kiến giải rất là sâu sắc. Nhưng mà hiển nhiên, Dương Liễu cũng không được an ủi, ngược lại mặt y nhíu hết lại. Cho nên ta đã bị chán ghét phải không? Thậm chí nói là đang mang theo một chút nức nở. Nếu là y khóc ngay tại chỗ, vậy thì thật là đáng sợ. Khương Vọng nhanh tay rời vò thiên nhai khổ qua, dùng bày tay đẩy giấy dán ra. Mùi rượu vẫn vương chút đắng cay quanh quẩn chóp mũi, dư vị không dứt. Lại đây, Dương huynh, nếu đã là chuyện quá khứ thì không cần nói thêm gì nữa. Chúng ta nếm thử cái loại rượu ngon này đi. Có một câu là một say giải ngàn sầu đó mà. Chất rượu trong suốt đổ đầy hai cái bát xứ. Lúc này Khương Vọng có vẻ vừa dũng cảm lại vừa thân thiết. Dương Liễu cũng không có muốn bị chế giễu, bèn dẹp tâm sự đi, uống liền ba chén với Khương Vọng. Hương vị hơi cay đắng của thiên nhai khổ quét hết mọi sầu bi. Không biết là vì mùi rượu xâm nhập vào tận đáy lòng, càng nhấm nháp lại càng thấy cay đắng, nhưng cũng là càng muốn nhấm nháp tiếp. Khương Vọng bỗng nhiên hiểu vì sao rượu này tên là thiên nhai khổ. Đúng là khổ vì phiêu bạc nơi đất khách quê người, khổ vì những một mình nơi thiên nhai. Ở trong chính rượu này đã chứa sẵn chữ tình. Hắn tiêu hóa cảm xúc nhàn nhạt đột nhiên dâng lên ở trong lòng, trầm trước mình nên mở miệng thế nào để chuyển sang đề tài hải kinh mình. Nhưng mà Dương Liễu bên cạnh bỗng nhiên gào một tiếng khóc òa lên. Người tu hành vốn ít khi uống rượu, nhưng mà mấy ngày nay y lại một lòng mua say, thiên nhai khổ hôm nay lại bất phàm. Tuổi nhỏ, gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, tất ấm ức trong lòng lập tức dâng lên không kịp cản. Ta thực sự rất thích nàng. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho nàng. Vì sao nàng lại lạnh lùng như vậy chứ? Ta chưa từng thích ai như vậy. Ta vì nàng, ta không biết nói với ai. Bọn họ ai cũng cười ta, ai cũng lén lút cười ta. Chuyện này có gì buồn cười chứ? Chuyện này xấu hổ biết bao nhiêu. Bản thân ta cũng hiểu. Khương huynh đệ, người có tình thích ai hay không? Cảm giác khi thích một người hệt như là mùi vị vò rượu này, đắng lắm. Khương huynh, chỗ này của ta. Y đấm mạnh vào ngực mình, đánh đến mức phát ra tiếng. Thật là khó chịu. Một tu sĩ siêu phàm lại khóc òa vì gặp trắc trở ở trong chuyện tình cảm. Cảnh này có thể như rất là vớ vẩn, nhưng mà với Khương Vọng thì không cảm thấy vớ vẩn. Chưa nếm được cái khổ trong đó, chỉ biết đứng bàng quang hiếu kỳ. Ở trong mắt người ngoài có lẽ đây chỉ là một thất bại nho nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng mà đối với người trong tình cảnh này, thì đây lại là chuyện long trời lở đất, là ngày tận thế. Chuyện này không dính dáng đến việc người kia mạnh bao nhiêu, chỉ được quyết định bởi người ấy đã bỏ ra bao nhiêu tình cảm. Có người rất hời hợt trong chuyện tình cảm, nhưng mà có người lại dùng hết tất cả trái tim. Tù sĩ có mạnh mẽ siêu phàm chừng nào, chung quy cũng chỉ có người, chỉ là người mà thôi. Người sống trên đời biết yêu biết hận, biết khóc biết cười. Dù có hiểu cho cảm xúc của Dương Liễu cũng không ảnh hưởng đến việc Khương Vọng nhân cơ hội mà tiến gần y. Thừa dịp y uống đến say mềm, nói về những chuyện như là dẫn kiến hài kinh bình chẳng hạn. Ngày hôm sau, Khương Vọng được Dương Liễu dẫn dắt cùng đi vào phủ đệ hài kinh bình. Một canh giờ sau mới rời khỏi. Sau này lại tự mình đi bái phòng hài kinh bình thêm hai lần. Lần nào cũng mua hộp chứa đồ mới cả. Đương nhiên, hành động của hắn được hải đảo đang từ sôi trào che giấu, không bị quá nhiều người chú ý. Bởi vì hải tế này mỗi năm một lần ở quần đảo ven biển đã bắt đầu. Đài Thiên Nhai danh tiếng lừng lẫy tọa lạc ngay tại chính giữa khúc cong của đảo Huyền Nguyệt, cũng tức là chỗ đội ra ở ngoài nhiều nhất đảo Huyền Nguyệt, là vị trí gần mê giới nhất. Nơi này đương nhiên là chỗ chủ tế của hải tế lần này, cũng là chỗ cao nhất của đảo Huyền Nguyệt. Đảo Huyền Nguyệt, đảo Nguyệt Nha, đảo Hoài, bất kể gọi thế nào, nó đều là đảo nhỏ trung tâm của quần đảo ven biển này. Địa vị như là đô thành của một nước vậy. Vì thế, nên Đài Thiên Nhai cũng tương đương với Thái Miếu vậy. Cả Đài Thiên Nhai là một cái đài đá khổng lồ, có diện tích chừng ngàn trượng. Ở phía mặt trên đảo nhỏ này là dốc thoải, có mặt bên phía biển là vách đá. Hình dạng của nó giống sóng biển vốn đang mãnh liệt lao đến nhanh, lại chợt đọng lại, giống như là một con sóng khổng lồ bị đông cứng lại vậy. Sóng biển không ngừng vọt tới đài thiên nhai, mà đám đông tạo thành từ tu sĩ nhân tộc cũng trào về phía biển lớn, dùng biển người va chạm với biển lớn, trước này chưa từng lùi bước. Cũng là có người nói, đài thiên nhai giống như là một bàn tay được nâng lên cao cao ngược hướng, cánh tay là vách đá phẳng vuông góc với mặt biển hoài đảo. Nó nâng các tu sĩ siêu phàm của quần đảo ven biển lên, mang sức mạnh và dũng khí đến cho bọn họ. Thế nhưng, bất kể nói như thế nào, đài thiên nhai cũng là vùng đất thánh không thể thay thế trong lòng hải dân, là nơi đại diện cho vinh dự và vĩ đại. Cho dù sát lực của tu sĩ phương đông kinh khủng bao nhiêu, cho dù thực lực của hải tế, của tề, cho dù thực lực của tề quốc mạnh bao nhiêu, nơi diễn ra chủ tế hải tế, chỉ có thể là đài thiên nhai. Thậm chí nói, chỉ có tiến hành hải tế ở đài thiên nhai thì mới có được xem là hải tế thực sự, mới được cho rằng thực sự an ủi đến những anh linh đã chết trận. Tuy ban ngày đã có đủ loại hoạt động diễn ra, nhưng mà đại điển hải tế thực sự chính là chính thức bắt đầu vào buổi tối. Khương Vọng tìm Dương Điễu xin lấy một chỉ tiêu. Sau lần uống rượu tâm sự kia, bây giờ quan hệ hai người cũng không có tệ, có thể xem như là bạn bè bình thường, làm đệ tử thân truyền của Điếu Hải Lâu, sắp xếp cho Khương Vọng một vị trí trên đài thiên nhai, đương nhiên là chuyện rất dễ. Đương nhiên, không thể nào là vị trí tốt được. Bởi vì hôm nay gần như tất cả thế lực có tên, có họ trên quần đảo ven biển, đều phái người tới đài thiên nhai, tham dự là đại điển. Đương nhiên, không phải là bắt buộc. Dù sao nếu như thực sự có chuyện quan trọng, thì cũng không thể làm lỡ vì một lần hải tế đại điển được. Nhưng mà đối với rất nhiều người mà nói, chỉ riêng việc có thể đi lên đài thiên nhai vào ngày mùng 4 tháng 4 là đã là một loại vinh dự rồi. Cho nên đa số sẽ không có bỏ lỡ lễ tế. Lúc này trên đài thiên nhai, nói một tiếng kín người hết chỗ cũng chưa đủ. Kết quả của việc Khương Vọng cố hết sức khiêm tốn, chỉ có thể chen chúc trong một đống người, trợn mắt nhìn một đống trưởng lão không quen biết gì của các tông môn nhỏ. Vị tiểu huynh đệ này lạ mặt quá, không biết là sống ở đảo nào vậy? Ồ, ta đang du lãm thiên hạ chưa có chỗ cố định. Thuận miệng cho có lệ hàn huyên với người ngoài, Khương Vọng yên lặng quan sát tình huống trên đài thiên nhai. Người phụ trách thực vụ của hải tế đại điển lần này là bốn vị trưởng lão của Điếu Hải Lâu, đều xuất hiện ở trên đài thiên nhai. Một đám đệ tử tinh anh được Hải Kinh Bình dẫn đầu, chiêu đãi khách khứa khắp nơi. Dương Liễu đương nhiên cũng nằm ở trong đó. Mà người chủ trì đại điển hải tế trên danh nghĩa, đệ nhất trưởng lão Điếu Hải Lâu, Sùng Quang Chân Nhân, lại mãi vẫn chưa thấy xuất hiện. Đại nhân vật bậc này, chắc chỉ là đợi đến lúc mọi việc thỏa đáng mới xuất hiện đây. Về mặt khác, Khương Vọng cũng thấy một vài bạn bè, người quen. Như là Lý Phượng Nghiêu, đại diện cho đảo Băng Hoàng, đang yên vị ở vị trí khách quý. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng hấp dẫn vô số ánh mắt, nhưng mà khí chất cô lãnh làm cho người ta không dám nhìn nhiều. Đương nhiên Lý Long Xuyên cũng bên cạnh nàng, thường thường tiến tới gần nói chuyện với Lý Phượng Nghiêu. Chỉ là chưa thấy Hứa Tượng Cản đâu. Khương Vọng dùng mắt tuần tra một vòng, tìm được Chiếu Vô Nhan và Tử Thư ở chỗ hơi kém một chút. Quả nhiên Hứa Tượng Cản cũng là chen lách ở bên cạnh, mà hiển nhiên là Yến Phù bên cạnh hắn ta là bị cưỡng ép kéo tới làm khách. Thật không biết nếu Dương Liễu cũng nhận ra việc đón khách trùng hợp gặp phải bọn họ, có thể òa khóc ngay tại chỗ không đây. Tuy có vẻ như là Hứa Tượng Cản cũng không có cơ hội gì, nhưng mà tóm lại cũng là hơn Dương Liễu, đã bị loại đường đua một bậc. Chỗ ngồi của Chiếu Bồ Nhàn hơi kém, cũng không phải là vì một trong bốn đại thư viện của thiên hạ. Thư viện Long Môn không bằng Thạch Môn Lý Thị, mà là sức ảnh hưởng của thư viện Long Môn rất mỏng manh ở trên biển, cũng không có phân viện nào trên đảo cả. Quần đảo ven biển chỉ xếp sổ, ghế dựa, theo thế lực ở trên biển thôi. Nếu không phải vậy, thì người chủ trì hải tế đại điển phải là lễ quan tề quốc mới đúng. Thực ra Khương Vọng biết tin tức mấy người bạn của mình tới hoài đảo, có điều không liên lạc với họ. Tự nhiên là giờ phút này hắn cũng chỉ trốn trong đám người, không để lộ tung tích của mình. Hắn có kế hoạch của riêng mình, cũng có giác ngộ tương ứng, nhưng mà cũng không định kéo những người khác xuống nước. Ví dụ Trọng Huyền Tín cũng đại diện cho đảo Vô Đông đến tham dự xem lễ đại điển, Đại khái là vì thực lực bản thân, vị trí của gã không kém Chiếu Vô Nhan là bao nhiêu. Ngoài ra hắn cũng thấy được Điền Thường làm người phụ trách sắp tới của Đại Trạch Điền Thị tại quần đảo ven biển. Vị trí ngồi của gã còn gần hơn trước cả Lý Phượng Nghiêu. Đây là sự thể hiện sức mạnh biển của Điền Thị. Sắc trời dần tối, tiếng động dần dần to hơn. Hoạt động hải tế của đảo ven biển có độ quan trọng hệt như là tết âm lịch của người đất trên đất liền. Hôm nay, từng nhà trên đảo Huyền Nguyệt đều treo đèn lồng. Ngụ ý là ban đầu của tập tục này là vì chiếu sáng đường về nhà cho các anh linh, để cho vong hồn của tu sĩ nhân tộc ngã xuống ở bê giới có thể tìm được phương hướng. Năm tháng trôi qua, đến ngày hôm nay, trong lời truyền miệng của các dân hải, hành vi này biến thành chỉ dẫn vong hồn bị lạc trên biển về nhà. Tin tức của hải tộc và mê giới bị che giấu cũng càng ngày càng thiên về chuyện vui đùa. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập sau vào ngày mai. Xin chào anh em.